Đoạn đối thoại vừa rồi cô nàng đã lén ghi âm lại, hơn nữa còn gửi cho Tất Tiêu Dao. Lúc này Tất Tiêu Dao đang vội vàng hoàn thành thủ tục phê chuẩn cuộc so tài, một loạt thủ tục này làm xong hết cũng cần tiêu tốn không ít thời gian, nhưng đối với thân phận của Tất Tiêu Dao thì cũng không tính là gì. Thậm chí gã có đánh chết người ở trên lôi đài thì cũng chẳng có ai đi truy cứu trách nhiệm của gã. Hiện tại Tất Tiêu Dao đang thực hành tự huấn luyện trong một võ đường, từng nắm đấm cứng rắn như sắt thép nện lên trên bao cát phát ra từng tiếng vang dội. Đúng lúc này thì có một thanh niên đi tới, trên tay gã ta cầm một tập tài liệu đưa cho Tất Tiêu Dao, cười nói. Anh Tất, thủ tục đã làm xong rồi, đây là giấy tờ đã được phê duyệt. Tất Tiêu Dao nhận lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua rồi gật đầu nói. Ừ, cảm ơn, anh Tất, anh xem anh kia chút chuyện nhỏ này cần gì phải khách khí thế. Thanh niên cười nói, người này tên là Trì Minh Tường, cha gã là Trì Hoành Thịnh, địa vị trên tỉnh cũng tương tự như Kiếm Hồ ở Đạm Thành, nhưng khác ở chỗ Trì Hoành Thịnh đã tẩy trắng lý lịch từ lâu rồi và giờ cũng bắt đầu phát triển hướng tới xã hội thượng lưu. Ngay giữa lúc này, điện thoại của Tất Tiêu Dao bỗng vang lên. Vừa cầm điện thoại lên xem thì gã phát hiện ra là một tin nhắn thoại của cô chủ Phương gửi tới. Ê, anh thế mà lại dám đem Tất Tiêu Dao trở thành bước đệm mà dẫm lên. Anh có biết gã chính là thiên tài có tiếng hay không thể? Thiên tài là dùng để dẫm đạp. Hai giọng nói quen thuộc lập tức vang lên từ trong điện thoại của Tất Tiêu Dao. Tất cả mọi người có mặt trong võ đường ai nấy đều nghe được lời này. Tất Tiêu Dao giận tím mặt, gân xanh trên trán giật liên hồi. Góc truyện audio.com. Gã nắm chặt nắm đấm, rồi bỗng dưng tung một cú đấm lên bao cát. Cái bao cát kia cứ thế trực tiếp bị đập nát, bấy cát bên trong bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Tên oát cuồng ngạo, Tất Tiêu Dao tức đến nỗi cả người phát run, không khí xung quanh gã đột nhiên có vẻ lạnh lẽo vài phần. Tên oát này thật không biết sống chết thế mà lại muốn đạp lên anh Tất mà tiến lên. Còn coi anh Tất như bước đệm, Trì Minh Tường không nhịn được mà lẩm bẩm. Tất Tiêu Dao trừng mắt liếc gã một cái rồi lạnh giọng nói. Câm miệng, Trì Minh Tường rụt cổ, lập tức im lặng không dám nói lời nào. Tất Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Trạm, tạo mà không vặn cổ mày thì tao không gọi là Tất Tiêu Dao. Ngày sau đó, gã nói với Trì Minh Tường, nhanh, mau đi gọi tất cả những người mà cậu quen biết tới đây, tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy tôi tự tay phế đi gã Tần Trạm này. Được, tôi lập tức đi ngay. Trì Minh Tường vui vẻ đáp ứng nói. Hát xì, Tần Trạm đang lái xe trên đường cao tốc bỗng nhiên hát xì. Anh xoa xoa chóp mũi lẩm bẩm, không biết ai lại đang mắng mình đây. Cách chương.